Chương 1001, điên cuồng. Toàn bộ lăng gia lúc này đã lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Không biết từ nơi nào xuất hiện một đống lớn Vu Yêu môn cao thủ, tập kích lăng gia. Trong chuyện này, có không ít người là trước tiềm phục tại lăng gia, thậm chí còn có một chút người tại lăng gia ngây người mấy năm, mấy chục năm thời gian, đã sớm hoàn toàn lấy được lăng gia tín nhiệm, sắp nhập vào lăng gia, làm được lăng gia chấp sự, người khác họ trưởng lão, có ít người thậm chí đã lấy được họ lăng, không nghĩ tới những người này, một khi cư nhiên toàn bộ bạo phát ra, từng cái một đột nhiên công kích chính mình ngày xưa chủ nhân, thân hữu, chế tạo ra đại hỗn loạn. Ngoại trừ nội bộ hỗn loạn, bên ngoài cũng là một mảnh quấy rầy, toàn bộ Viêm Kinh thành đều đã tao ngộ Vu Yêu môn tờ ập tờ kích, một mảnh binh hoang mã loạn. Lăng Đình Phong, Lăng Liệt đám người lúc này đều tụ tập tại tổ các bên ngoài, nơi này là tâm phúc của Lăng gia trong địa, không để cho có sai sót. Lăng gia một đám cao tầng cũng là hoài nghi Vu Yêu môn sẽ đánh nơi đây chủ ý, cho nên cũng là nhao nhao tụ tập qua. Không nghĩ tới Vu Yêu môn này cư nhiên tại cái này trong lúc mấu chốt đối với chúng ta phát động tập kích, như vậy tập kích, đối với bọn họ mà nói, có thể lấy không được chỗ tốt gì. Lăng Liệt nhìn qua kia lăng gia các nơi loạn giống như, cũng là mười phần kinh ngạc, Vu Yêu môn loại này đấu pháp, giết địch 1.000, tự tổn 2.000, thậm chí 3.000, chính mình tổn thất sẽ càng lớn. Vu Yêu môn vì sao phải làm loại này gây bất lợi cho tự mình sự tình, có lẽ là Vu Yêu môn này ma đầu nhóm triệt để phong ma a nói chuyện chính là một người màu xám tóc mùi ưng láo giả, khoe miệng nổi lên một vòng nét cười của lạnh lùng, người này, chính là lăng gia đích tôn đại trưởng lão, lăng bá. Phong ma ta cảm thấy được rất không có khả năng, lấy trước như vậy thời gian dài cũng không có phong ma, hết lần này tới lần khác hiện tại phong ma. Sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Lăng Đình Phong có chút không cho là đúng, nhìn Vu Yêu môn điệu bộ này, không thể nào là tạm thời nảy lòng tham, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Bên cạnh Lăng Chân cũng là gật gật đầu, Vu Yêu môn làm việc, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hay là đợi Lăng Vũ bọn họ 6 người từ tổ các bên trong lúc xuất ra, liền lập tức phong tỏa tổ các gã ư? Lão Ngũ nói không sai, tổ các là ta Lăng gia căn bản. Cũng không thể ra cái gì sai lầm. Nói chuyện chính là Lăng gia tứ trưởng lão. Ta đã phái người đi thông báo Lăng Vũ bọn họ hẳn là rất nhanh liền tới. Lăng Đình Phong nói, ngay tại một đám Lăng gia cao tầng đang nghị luận thời điểm, đột nhiên, phía trước cũng là đột nhiên xuất hiện một người Lăng gia chấp sự, phía sau hắn, còn đi theo một người, rõ ràng chính là Lăng Tuyết. Tới, Lăng Đình Phong con mắt hơi hơi sáng ngời, thế nhưng sau một khắc, hắn rồi lại không khỏi nhíu mày, bởi vì hai người sắc mặt đều mười phần trầm trọng, hơn nữa sau lưng bọn họ, đúng là đã không còn những người khác. Phát sinh chuyện gì sao? Những người khác đâu? Lăng Đình Phong sắc mặt trầm xuống. Ngoại trừ bên ngoài Lăng Vũ, những người khác đều chết rồi. Lăng Tuyết cắn cắn răng ngà, tựa hồ có chút dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là chi tiết nói. Cái gì? Đã chết? Chuyện gì xảy ra? Tất cả Lăng gia cao tầng sắc mặt gần như đồng thời kịch biến, trở nên cực độ khó coi. Ngoại trừ bên ngoài Lăng Vũ, những người khác đều chết rồi, đó chính là nói, Lăng Vũ Hiên, Lăng Hải, Lăng Phong cùng Lăng Hàn Dạ 4 người này đều bị đã chết. Mấy người kia, đều là hắn Lăng gia đỉnh cấp thiên tài A là Lăng Vũ sát. Lăng Tuyết thở dài một hơi, loại này thời điểm, nàng không có khả năng lại thay Lăng Trần giấu giếm, nàng chỉ có thể đem thật tình nói hết ra, về phần gia chủ cùng các trưởng lão nên xử lý như thế nào Lăng Trần, đó chính là chuyện của bọn hắn. Lăng Vũ hắn tại sao phải làm như vậy? Lăng Đình Phong ngẩn người, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, Lăng Trần làm người hắn mười phần rõ ràng, đối phương tâm tính, phẩm hạnh hắn đều mười phần thưởng thức, làm sao có thể làm loại chuyện này? Là Lăng Vũ Hiên bọn họ trước đánh lén Lăng Vũ, chỉ là đánh lén chưa tha nhở, bị Lăng Vũ giết đi. Lăng Tuyết nói tiếp, Lăng Vũ Hiên, Lăng Hải, Lăng Phong cùng Lăng Hàn Dạ đều là bị Lăng Vũ giết chết, ta cũng bị hắn đánh ngất xỉu, đợi ta khi tỉnh lại. Lăng Vũ đã không tại tổ các bên trong. Nhất định là chạy án. Lăng Bá sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Cái này tiểu xuất sinh, nhất định là Vu Yêu môn phái tới gian tế đại trưởng lão. Ngươi không có nghe Lăng Tuyết nói, là Lăng Vũ Hiên trước đánh lén Lăng Vũ. Lăng Vũ chỉ là tự vệ mà thôi. Hắn đã giết Lăng Vũ Hiên bọn họ tuy không đúng, nhưng muốn vì vậy mà nói hắn là Vu Yêu môn gian tế, đó cũng là không hề có căn cứ sự tình. A Lăng Liệt cũng là như mày. Lạnh lùng nói, chuyện này vẫn không thể vọng kết luận, đợi khi tìm được Lăng Vũ bản thân, lại tường thêm tra hỏi. Lăng Đình Phong sắc mặt nhanh chóng ngưng trọng lên, chuyện này, quá nghiêm trọng, đầu tiên giết chết đồng tộc, đây là tội lớn, bất kể là xuất phát từ lý do gì, huống chi bị giết hay là Lăng Vũ Hiên, Lăng bá những cái này đích tôn người làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Còn có một việc, Lăng Tuyết do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn còn nói ra, lúc ta khi tỉnh lại, phát hiện Thanh Diệp tổ sư tượng đá bị người phá hủy, nó trong tay cái kia hộp đen, tựa hồ đã bị lấy đi. Ngươi nói cái gì nếu như nói lúc trước theo như lời Lăng Tuyết, còn chưa không để cho Lăng Đình Phong quá mức chấn kinh, như vậy lần này, lại là trực tiếp để cho Lăng Đình Phong thân thể đều là run rẩy, Lăng Liệt, Lăng Chân bao gồm Lăng Bá đợi Lăng gia tất cả cao tầng, sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Không nói đến tổ sư tượng đá bị người phá hủy, tổ sư trong tay hộp đen cũng bị người trộm cái kia hộp đen, thế nhưng là bọn họ Lăng gia chấn tộc chi bảo, thánh giả hồn kham, lại bị người cho trộm. Lăng Đình Phong chợt nhớ tới, Lăng Trần này mấy ngày trước đây, không phải là còn vừa hỏi chuyện thánh giả hồn kham sao, về sau Lăng Trần lại đưa ra muốn đi vào tổ các, chẳng lẽ nói, thật sự là đối phương làm hay sao? Tuy nói hắn không muốn tin tưởng, thế nhưng trước mắt này rất nhiều chứng cứ toàn bộ đều chỉ hướng Lăng Trần, không hề nghi ngờ, này 10 phần chính là Lăng Trần làm. Ha ha, cái này các ngươi còn có gì lời nói? Lăng Bá đột nhiên ngửa mặt cười như điên, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ, tiểu tử này chính là Vu Yêu Môn gian tế, hắn lẩn vào Lăng gia, cũng nhất định là Vu Yêu Môn chỉ khi hệ nở cho, giết ta Lăng gia hạch tâm đệ tử, hủy tổ sư tượng thánh, trộm chấn tộc chi bảo, này một cái cọc sự tình, kia một cái cọc không phải là tử tội, coi như là đem này Lăng Vũ Lăng Trì xử tử, cũng không quá gia chủ, phải nhanh chóng phong tỏa Lăng gia, toàn lực bắt Lăng Vũ, một khi hắn mang theo thánh giả hồn kham rời khỏi nhà tộc, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tứ trưởng lão cũng là trầm giọng nói. Thánh giả hồn kham bị trộm, dao động ta Lăng gia ngàn năm căn bản, Lăng Trần này, tội không thể thứ, cho thỉnh gia chủ nhanh chóng hạ lệnh. Từng đạo tiếng kêu liên tiếp, liền ngay cả Lăng Liệt cùng Lăng Trần, lúc này đều trầm mặc, cười khổ một tiếng, vốn bọn họ còn có thể vì Lăng Trần chống lại một ít, thế nhưng người sau vậy mà trộm đi thánh giả hồn kham, làm loại chuyện này, bọn họ coi như là muốn cho Lăng Trần giải thích, cũng không làm nên chuyện gì. Tất cả người của Lăng gia nghe. Lăng Vũ Hiên trong ánh mắt hào quang lấp lánh, trên người hắn khí tức, cũng là rồi đột nhiên trở nên lăng lệ, băng lãnh tới cực điểm. Thanh âm, trên này không trung vang dội, chuyến lay động mà khai mở, khởi động tất cả phòng hộ trận pháp, còn có Viêm Kinh Thành hộ thành đại trận, đem hết toàn lực lùng bắt Lăng Vũ. Một khi phát hiện, tất cả mọi người không cần lưu tình, giết chết bất luận tội chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.